Chiến thần Hào Môn, chương 1522. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiểu Giang Ninh. Giang Ninh làm mỗi một bước đều là sớm có kế hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ biết được bát đại thế gia nhân, thẩm thấu đến phương Bắc, thẩm thấu đến Thịnh Hải, thậm chí là lớn Tây Bắc địa khu, Giang Ninh cũng đã có đối sách. Cường thế xuất thủ, đưa bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, để cho bọn họ vì đạt được quyền phổ, không thể không liên thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đều tới là tốt rồi. Đỡ phải chính mình, từng bước đi tìm. Giang Ninh đứng lên, Cao Bồi lập tức muốn đuổi kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi cũng không cần đi võ quán. Giang Ninh nhìn hắn một cái. Ta tự mình động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đây làm cái gì? Cao Bồi hỏi vội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Thành, Giang Ninh nói xong, liền cất bước ly khai. Mà Cao Bồi cả người đã phấn khởi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đóng cửa đánh chó, bát đại thế gia, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đó, cực đạo vũ quán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát đại thế gia liên thủ, chỉ cần nhìn đến cao thủ, cũng làm cho người nhịn không được có chút khẩn trương. Mỗi bên gia trưởng lão, từng cái cũng là lớn cấp bậc tông sư thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cực đạo vũ quán chung, Đàm Hưng Thịnh, Diệp Núi, bát cực quyền đại tông sư với sư phụ, quá rất lớn tông sư Trần sư phó, coi như cộng thêm Phương Thu, cũng liền 5 người, ngồi một bên Phương Uy, đĩnh trực thân thể, nhìn đối diện mấy người, trên mặt chẳng đáng, càng rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như chỉ là một nhà đến đây, đích xác rất khó một hơi thở phái ra 7-8 cái đại tông sư cấp bậc cao thủ hàng đầu. Nhưng bát đại thế gia liên thủ, mỗi gia ra một cái, đều cũng đủ nghiền ép cực đạo vũ quán rồi. Các vị, cái này ván đầu tiên, ai tới? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Uy đương nhiên sẽ không người thứ nhất lên tràng. Nếu tha Phương nhà người dẫn đầu, hắn phải làm xong an bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn quét một vòng, không nói gì, ngồi một bên họ Tư Mã Hằng. Lập tức cho Tư Mã gia trưởng lão nháy mắt, tự nhiên ta Tư Mã gia tới trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Họ Tư Mã gia trưởng lão đứng lên, khẽ vuốt râu dài, quét đối diện liếc mắt. Trận đầu, ta cho mọi người mở đầu. Hắn trực tiếp đi tới luyện võ trường trung ương. Hừ một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai tới? Hắn cố ý la lớn, muốn cho toàn bộ cực đạo vũ quán người đều nghe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khí thế bức người, ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đợi Đàm Hưng Thịnh mở miệng, Phương Thu trực tiếp nhảy rồi đi tới. Hắn thực sự không nhịn được, trong ánh mắt của hắn, sát khí ngút trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện Phương Uy. Hận không thể hiện tại ra sân chính là Phương Uy. Mà hắn muốn đích thân làm thịt tên khốn kiếp này. Thấy Phương Thu đi tới, Phương Uy hé mắt, không nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Đàm Hưng Thịnh muốn ngăn lấy Phương Thu, nhưng vẫn là không có. Hắn biết Phương Thu rất phẫn nộ, trong ánh mắt cừu hận cùng sát khí, hầu như muốn cho hắn nhanh nghẹn nổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân là lánh đời thế gia người, bây giờ lại chạy đến giang hồ trong vòng. Ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Họ Tư Mã gia trưởng lão thở dài một hơi, lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mắt hắn, lánh đời thế gia người, cùng giang hồ vòng người, thì không phải là một cấp bậc. Bọn họ đã sớm nhảy thoát đi ra, siêu nhiên với giang hồ bên ngoài vòng rồi. Phương Thu bày xong tư thế, nhãn thần sắc bén, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tay cao nói, một tay đẩy ngang, là thái cực thức mở đầu. Đời ta, cảm thấy chuyện mất mặt nhất, chính là đã từng lấy vì mình là phương gia người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Thu đột nhiên chợt quát một tiếng, chợt cả người động, bước chân hắn di động, dường như quét lá rụng thông thường. Trượt đi, lật bàn tay một cái, biến hóa quyền vì trường, cương nhu hòa hợp, trực tiếp phách về phía họ Tư Mã gia trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, bất quá vừa đối mặt, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Thu tốc độ không nhanh, có thể mỗi một trường, mỗi một quyền, đều mang một loại vận luật đặc biệt. Dưới chân, dường như đạp một bộ thái cực đồ, thủy chung như thủy ngân tả mà thông thường lưu loát. Hắn hiểu a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi ở phía sau thái cực lão tông sư Trần sư phó, không nhịn được nói, cách chương.